Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 456, Như Thủy Chi Nhu, góc truyện audio.com, nhưng nghĩ tới điểm này, Ngọc Mãn Lâu càng thêm không giải thích được. Chỉ là, nếu đệ nhất lâu cùng Thủy gia là quan hệ hợp tác, có cần phải liều mạng như thế để cứu một ngoại nhân không? Cho dù là lôi kéo thu lấy nhân tâm, cũng là quá mạo hiểm, nếu là ta sớm chú ý tới hai người tới sau, làm ra bố trí, đem bắt toàn bộ cũng không phải là việc khó, lại hoặc là nói, đệ nhất lâu căn bản là Thủy gia thành lập, vậy thực lực của Thủy gia ắt phải phán đoán lại một lần nữa. Có đệ nhất lâu phụ trợ cho Thủy gia, thực lực quả thật không phải chuyện đùa. Chậm đã, tựa hồ còn có một loại khả năng này mới là càng ăn khớp phù hợp hơn. Ban đêm, trong Minh Ngọc Thành lần thứ hai dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, từ sau lần ám sát quy mô lớn, một đám quan viên vừa tiếp nhận chức vụ, lần thứ hai nghênh đón họa sát thân cùng trước đó như nhau. Bất đồng duy nhất với lần trước chính là, lần này người chết càng nhiều, tình huống cũng thảm liệt hơn, toàn thành trên dưới hơn 70 vị quan viên bị giết, phủ đệ nơi ở cũng bị lửa to đốt cháy, mà thế lửa to lớn, kéo dài ánh sáng, chừng mấy trăm hộ gặp tai họa, hơn mấy trăm người bị lửa to thiêu chết bỏng. Nghe đồn, liền ngay cả Ngọc Gia sừng sững không ngã, ở trong việc bị tập kích này cũng có tổn thất rất nặng, đại viện của Ngọc Gia ánh lửa tận trời, càng có vô số người tận mắt nhìn thấy rồi. Thế lực lớn nhất của Minh Ngọc Thành lại cũng bị người tập kích này hầu như là chuyện lớn trăm năm hiếm thấy, trong lúc nhất thời, người người trong toàn thành trên dưới đều cảm thấy bất an, mà Minh Ngọc Thành đã hạ lệnh nghiêm cấm, cấm vệ quân vốn thuộc Hoàng gia hiện giờ lại do Ngọc gia chi phối huyết tẩy khắp toàn bộ Minh Ngọc Thành, nghe nói L Ngọc gia gia chủ bởi vì bị tập kích mà giận tím mặt, phái ra rất nhiều cao thủ trong phủ lục soát bắt hung thủ, trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ trong Minh Ngọc Thành đều là bạch ngọc cao thủ của Ngọc gia áo bào trắng phiêu phiêu từ ngọc cao thủ tử sam xuyên toa qua lại toàn bộ Minh Ngọc Thành, thật sự là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Minh Ngọc Thành thường ngày hầu như không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa lúc này lại bao phủ một bầu không khí giết chóc vô biên. Không ngừng mà có một bên kêu to oan uổng, một bên chịu quyền đấm cước đá của người bị quan binh trói bắt lấy tới tống vào nhà giam. Phàm là người dám phản kháng, bất luận mức độ phản kháng ra làm sao, vậy đó là cục diện thảm liệt, một đao chém thành hai đoạn, máu tươi ràn rụa, bốn cửa thành gắt gao đóng chặt, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào, ngay cả sứ giả khắp nơi bây giờ thân ở Minh Ngọc Thành cũng bị quản chế nghiêm ngặt, còn Mỹ danh gọi là bảo hộ. Minh Ngọc Thành, gần trăm năm qua, lần đầu tiên lâm vào trong khủng hoảng phi thường. Sắc trời dần dần sáng lên, ánh dạng đông bắt đầu từ nơi xa tới một chút ánh sáng trắng bạc, ánh sáng mặt trời lại như mỗi ngày, chậm rãi chiếu tỏa khắp thiên hạ, một đêm lại tới phút cuối cùng. Trong thư phòng Ngọc gia, Ngọc Mãn Lâu nhìn ngọc bội bày đặt ở trước mặt mình, sắc mặt âm trầm, trước mặt hắn, vài tên đại đầu lĩnh kính cẩn đứng ở nơi đó, không nói được một lời. Mà đại đầu lĩnh chuyên việc canh phòng cúi đầu xuống, vẻ mặt trắng bệch trên trán không nhịn được toát ra mồ hôi hột, cũng không dám duỗi tay ra một chút lau đi. Khối ngọc bội vỡ mở tung kia, gần như hoàn chỉnh được khép lại. Góc truyện audio.com, ở tại trên mặt bàn, lờ mờ có thể thấy được đồ văn mơ hồ trên mặt chính là một mảnh sóng nước mênh mông, phía dưới có dòng chữ nhỏ thiết hoa ngân câu điêu khắc ở trên mặt. Như Thủy Chi Nhu, nếu là Thủy Thiên Nhu ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra được khối ngọc này, chính là hồi đó khi mình rơi vào trong tay Lăng Thiên, đã chính tay đưa cho hắn, chính là Thủy gia truyền gia chi bảo Thiên Tâm Ngọc. Nhưng Thủy Thiên Nhu tuy rằng không ở chỗ này, nhưng mà ở đây lại cũng không thiếu nhân vật biết xem hàng. Các vị đối với khối ngọc có cái ấn tượng gì? Có gì hãy nói thẳng. Ngọc Mãn Lâu bất động thanh sắc chỉ vào Thiên Tâm Ngọc đã vỡ thành hơn 10 mảnh không cách nào chữa trị này, nhàn nhạt hỏi. Tựa hồ, cùng ngọc bội trên người băng nhan tiểu công chúa rất giống nhau. Thuộc hạ nhớ kỹ tình cảnh tiểu công chúa lúc còn nhỏ mang một khối bảo ngọc chạy loạn trên sân, mơ hồ đó là cái hình dạng này, đúng rồi, chính là hình dáng này, hầu như là giống nhau như đúc. Một hắc y nhân mập mạp duỗi cái cổ ra tỉ mỉ lại nhìn rõ một chút mới xác định nói. Không sai, Ngọc Mãn Lâu gật đầu. Khối ngọc trên người băng nhan, cũng là bảo ngọc như vậy, cũng là truyền gia chi bảo của Ngọc gia ta, đã truyền thừa gần nghìn năm. Nghìn năm trước hai đại gia tộc xuất lĩnh cao thủ trong tộc lần đầu tiên quyết chiến tại Sơn Mạc ở trên núi, gia chủ hai nhà chiến đến cuối cùng, song song rơi xuống trong một cái sơn động, trong sơn động có một bộ hài cốt theo như di thư để lại trên thạch bích lại có thể là hài cốt của một đời đế vương Võ Lâm Quân Vô Hối, bên cạnh bầy hai khối ngọc bội giống nhau như đúc. Một khối mặt trên chính là vài đám mây, có khắc bốn chữ như vân chi nhuận, một khối khác trên mặt còn lại là mênh mông sóng nước, đồng dạng có khắc bốn chữ. Ngọc Mãn Lâu dừng lại câu chuyện, nhìn một vòng chung quanh, thản nhiên nói. Đó là Như Thủy Chi Nhu này, mà bí mật trong đó trừ gia chủ hai nhà ra thì không ai được biết, cho dù là chính người được mang ngọc cũng không ngoại lệ, ví dụ như Băng Nhan tuy rằng biết ngọc bội nàng mang theo phi thường quý giá, lại cũng không biết rõ lai lịch. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, theo như lời của Ngọc Mãn Lâu, một chuyện này chính là bí ẩn nghìn năm trước nhưng lại là bí mật chỉ có gia chủ mới có tư cách biết đến, trước đây tất cả mọi người tự nhiên là chưa từng nghe nói qua, bây giờ mới biết được khối ngọc bội trên cổ tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan của Ngọc gia lại có thể còn có lai lịch như vậy. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói tiếp, ở chỗ bày ngọc bội trên thạch bích có khắc 16 chữ. Phân ly song ngọc chúng sinh đồ thán, song ngọc quy nhất thiên hạ nhất thống. Trừ cái đó ra, liền không còn có vết tích khác. Nhìn thấy bốn chữ thiên hạ nhất thống, lúc đó tổ tiên cùng tổ tiên của Thủy gia đồng thời tiến lên cướp giật nhưng thực lực hai người tương đương, cuối cùng đều chỉ đoạt được một. Trong lòng mọi người nghĩ đến, không chỉ nói là hai vị tiền bối, cho dù đổi lại bất cứ người nào trên thế gian, nhìn thấy 16 chữ này cũng tất sẽ không nhịn được tiến lên tranh đoạt. Thiên hạ nhất thống, bốn chữ này có mê hoặc lớn đến cỡ nào a? Đấu đến cuối cùng, hai người đều là tới tình trạng dầu hết đèn tắt, thấy đấu tiếp nữa cả hai đều sẽ bại vong, không ai có thể may mắn tránh khỏi, hai người mới bất đắc dĩ dừng tay. Cũng ước định 10 năm sau, hai nhà so đấu một lần, quyết định sở hữu. Góc truyện audio.com, của Ngọc Bội, người thua phải giao ra Ngọc Bội. Nhưng hai người dù sao thụ thương quá nặng, sau khi trở lại trong nhà, chỉ kịp vội vã hướng gia chủ kế nhiệm nói vài lời di ngôn, rồi đều tự buông tay về trời Tây. Cũng làm thành cục diện Thủy Ngọc Nhị gia hoàn toàn đối địch. Sau lại có hai đại môn phái Thiên Ngoại Thiên cùng Vô Thượng Thiên liên thủ tạo áp lực, sau khi biết được bí mật của Ngọc Bội này, đem so đấu của hai nhà ra lệnh cưỡng chế trở thành mỗi một giáp 60 năm một lần. Người thắng được hưởng quyền lợi giữ khối Ngọc Bội khác trong thời gian 10 năm, nếu là sau 10 năm vẫn như cũ không thể tìm hiểu bí mật này, liền đúng hẹn đem Ngọc Bội trả cho chủ cũ, đợi đến ước hẹn một giáp tiếp theo lại phân định thắng bại. Nếu có một phương không tuân thủ ước hẹn, mưu toan nuốt hết, sẽ có hai đại môn phái Vô Thượng Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên liên thủ chủ trì công đạo. Tranh giành Ngọc Bội là tranh đoạt của hai nhà Thủy gia cùng chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì mà tới nhúng tay, thế ngoại kỳ môn có thật quá bá đạo hay không? Đáng đời Thiên Ngoại Thiên bị diệt, Vô Thượng Thiên cũng không tốt được, nếu lần này Giang Sơn lệnh chủ truy sát Lăng Thiên thất bại, xem bọn hắn còn có tư cách được xưng thiên hạ đệ nhất môn phái hay không? Có mấy người Ngọc gia trưởng lão trước sau đều lần lượt nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, Ngọc Mãn Lâu cười khổ một tiếng. Thực lực chính là tất cả, Ngọc gia ta sừng sững thiên tinh đại lục đã hơn nghìn năm, được xưng thiên tinh đệ nhất thế gia, thực lực bây giờ bằng được lúc đó sao? Thiên Ngoại Thiên sở dĩ bị diệt cũng là bởi vì thực lực cùng với giá trị con người không phù hợp. Đáng tiếc thực lực của Vô Thượng Thiên vẫn là quá cường đại, trưởng lão Ngọc Siêu Trần, được công nhận là đệ nhất thiên tài võ học của Ngọc gia ta 300 nay qua, không phải là chết ở trong tay cao thủ của Vô Thượng Thiên sao? Ngọc Siêu Trần trưởng lão là kỳ tài ngút trời, khi đó chết nói không chừng chính là bị người của Vô Thượng Thiên vây công đánh tử, bọn họ lại có thể phái một người xem tướng đem di thể của Siêu Trần trưởng lão tặng trở về, rõ ràng chính là thị uy, lúc đó, nếu không phải gia chủ phân phó chúng ta không được làm bừa, chúng ta đã sớm đem tên nghèo kiết hủ lậu kia phân thây dưới loạn đao rồi. Một gã cao thủ Ngọc gia nói. Sự thực cũng không phải là như vậy, ta cùng với đại trưởng lão đã từng tỉ mỉ kiểm tra qua di thể của Siêu Trần trưởng lão là bị một người dùng lực đánh chết, ở trên thi thể của hắn, chỉ có hai cái trưởng ấn giống nhau như đúc. Một bên ngực trái, một bên ngực phải tả hữu đều là gãy toàn bộ xương sườn. Hơn nữa, Siêu Trần trưởng lão quần áo chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không rối, bởi vậy có thể thấy được giao thủ thậm chí có thể không tới 10 chiêu. Đây là loại thực lực khủng bố cỡ nào? Thiên hạ lại có người có thực lực khủng bố như vậy. Ngọc Mãn Lâu chính là trong lời nói để lộ ra một tia kinh hãi. Không tới 10 chiêu, điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người. Cho nên, một khắc bắt đầu khi ta nhờ đến Ngụy Thừa Bình phát ra Giang Sơn lệnh, liền nhận định Lăng Thiên hẳn phải chết, hắn không có cơ hội sống sót, thế gian hẳn là không ai có thể thoát được truy sát của lệnh chủ. Cho nên, ở trước khi chúng ta chưa có đủ thực lực, Vô Thượng Thiên Thủy Chung vẫn là cấm kỵ của chúng ta. Ngọc Mãn Lâu kiên, góc truyện audio.com, quyết nói, trở lại chuyện chính, ngàn năm qua, hai khối ngọc bội này ở trong Thủy Ngọc hai nhà chúng ta qua tay qua lại vô số lần, trước sau như một vẫn không có người nào có thể khám phá ra trong đó có cái bí mật gì. 9 thành 9, cũng cho rằng này chỉ là quân vô hối cùng hậu nhân làm ra một cái vui đùa. Cho nên, 300 năm gần đây, so đấu giữa hai nhà cũng liền thành phân thắng bại đơn thuần, cho dù người thắng cũng không còn đưa ra yêu cầu muốn ngọc bội, nhưng lại làm truyền gia chi bảo truyền giữ lại, lại bởi vì ngọc này chính là một khối noãn ngọc dị chủng, đối với người có thân thể gầy yếu rất có ích, cho nên ta đã đem nó ban tặng cho Băng Nhan. Bởi lần chiến đấu một giáp này sắp tới, lão phu cũng lại đột nhiên nhớ tới cái chuyện cũ này, từ lúc 5 năm trước liền đã ước định một giáp chi chiến lần này, lần thứ hai đem khối ngọc bội này làm tiền đặt cược. Lão phu vốn tưởng rằng, bí mật mà tiền nhân không thể khám phá, ngọc gia chúng ta bây giờ nhân tài đông đúc chưa hẳn đã không thể khám phá. Nghĩ không ra, đánh một trận khối ngọc bội này đã tới trên bàn của ta rồi. Ngọc Mãn Lâu cười khổ một tiếng, lại có thể đã bị phá thành mảnh nhỏ. Gia chủ thật sự cho rằng khối này là khối ngọc bội của Thủy gia. Đại cung phụng lấy tay phải vuốt bộ râu bạc cau mày. Lão phu xem ra cũng chưa chắc. Ồ, đại cung phụng vì sao cho là như vậy? Lão phu nghĩ đến một điều quan trọng là Thủy gia sao có thể khinh địch như vậy chứ? Tiện tay liền ném ra khối ngọc quý. Hơn nữa, nếu như đây thực sự là khối ngọc bội đó, đến lúc quyết chiến 10 năm nếu như chúng ta vẫn không thể khám phá bí mật này thì cũng đem trả về chủ cũ thôi. Sao hắc y nhân cứ muốn hủy diệt bảo vật gia truyền này? Đó chẳng phải là tự mình hại mình sao? Đại cung phụng gãi gãi đầu nói lão hủ cho rằng, có thể ngọc bội này có gì bất thường chăng? Cách chương.